Chương 969, 969. Tính tình của chị em quá bướng bỉnh, bây giờ anh Tống Đình cũng thành người thực vật rồi, em thật sự chỉ mong mình có thể nhanh chóng khỏe lại, có thể nhanh chóng giúp đỡ chị em. Em yên tâm đi, còn có chị mà. Thẩm Hạ Lan lại an ủi Lam Dũng một lần nữa, có điều thấy sắc mặt của anh ta khá tốt, tâm trạng cũng ổn định, lúc này mới rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Lam Tử Thất. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Hôm nay lại nghe điện thoại nhanh vậy, không bận à? Lam Tử Thất dựa vào ghế, có chút buồn bực nói, bây giờ không bận gì nữa, nghe nói đạo diễn đắc tội với người ta ở bên ngoài, bây giờ cả bộ phim này phải dừng lại hoàn toàn rồi, tất cả mọi người đều đang phải chờ đợi, không biết nhà đầu tư có ý gì nữa. Thẩm Hạ Lan đương nhiên là biết chuyện của đạo diễn. Chuyện của đạo diễn đó là do tớ làm. Hả? Thẩm Hạ Lan đem tất cả mọi chuyện mình biết nói cho Lam Tử Thất biết. Lam Tử Thất có chút tức giận dậm chân. Người phụ nữ tên Thẩm Niệm Niệm đó không phải có bệnh đây chứ. Tớ cũng không chọc ghẹo gì cô ta bảo đạo diễn làm khó tớ là có ý gì? Có thể là vì tớ, bởi vì cậu là bạn thân của tớ, cô ta mới làm như vậy, đúng rồi, chuyện tai nạn xe của Tống Đình điều tra thế nào rồi? Lam Tử Thất lắc đầu nói, không có tiến triển gì hết, nói cũng kỳ lạ, lúc đó lại không có bất kỳ người làm chứng nào, cậu nói xem như vậy có thể hay không? Thời gian Tống Đình xảy ra tai nạn xe là giờ đi làm, cho dù có xảy ra vào một góc chết nào đó, nhưng làm sao có thể đến một người qua đường cũng không có được. Tớ luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, hơn nữa lúc đó Thẩm Niệm Niệm đang ở bệnh viện vốn cũng không gặp Tống Đình, thì làm sao lại biết chuyện Tống Đình trở thành người thực vật. Thẩm Hạ Lan biết, những điều Lam Tử Thất nghi ngờ đều đúng, nhưng hiện tại bọn họ không có chứng cứ, nói gì cũng vô ích. Tớ sẽ bảo đám người Lam Thần tiếp tục tìm, cậu cũng đừng lo lắng quá. Công việc làm vai diễn quần chúng này tạm thời không thể làm tiếp nữa, cậu không dự định làm gì khác à? Làm gì? Tớ bây giờ một lòng muốn phát triển theo giới giải trí, làm công việc khác sẽ làm lỡ việc chọn người. Cứ như vậy trước đã đi, có lẽ ông trời cũng sẽ cho tớ một cơ hội thôi. Nghe Lam Tử Thất nói vậy, Thẩm Hạ Lan cười nói, cậu nói xem nếu bây giờ chúng ta mua lại cả làng giải trí, sau đó toàn bộ nhân lực đều đóng băng thì có phải sẽ có điều gì khác không? Chị hai à, cậu đang đùa à? Trong này ngôi sao số 1 có đến vài người, hơn nửa lần lượt ở hai công ty giải trí, muốn mua lại họ sao mà được chứ? Trừ phi nhà đầu tư rút vốn, cậu lấy thân phận nhà đầu tư bước vào. Lời của Lam Tử Thất khiến trong mắt Thẩm Hạ Lan khẽ động. Lấy thân phận nhà đầu tư tiến vào. Cái này thì có thể có chứ. Tử Thất, tớ biết nên làm thế nào rồi, cậu cứ yên tâm đi, những tháng ngày tốt đẹp của hai chúng ta không còn xa nữa. Giọng điệu vui mừng của Thẩm Hạ Lan khiến tâm trạng của Lam Tử Thất cũng tốt lên. Xem cậu nói kìa, giống như sắp thành công đến nơi rồi vậy. À, việc phẫu thuật của em trai tớ thế nào rồi? Tối nay làm phẫu thuật, bác sĩ Tiêu nói sẽ không có vấn đề gì, cậu không cần quá lo lắng. Thẩm Hạ Lan biết Lam Tử Thất lo lắng cho Lam Dũng, nhanh chóng nói chuyện này cho Lam Tử Thất biết. Lam Tử Thất có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc bây giờ tớ không thể ở bên cạnh thằng bé. Có điều có cậu ở đó, tớ nghĩ Lam Dũng cũng sẽ yên tâm phần nào. Thẩm Hạ Lan nghe ra sự bất lực trong giọng nói của Lam Tử Thất. Trong lòng nghĩ đến lời của Hoàng Phi nói tất cả những điều Lam Tử Thất phải chịu đựng vì mình, cô đột nhiên nói, nếu như tối nay cậu vẫn không có việc gì thì tớ bảo người về đón cậu nhé, cậu đến ở cùng Lam Dũng làm phẫu thuật có được không? Cả người Lam Tử Thất ngây ra, rất lâu sau đó, cô mới nói, được không? Có phiền phức hay không? Sao có thể? Cậu đừng quên, chồng tớ là người đứng đầu ở Hải Thành đó. Lời lẽ khoa trương của Thẩm Hạ Lan khiến Lam Tử Thất bật cười, có điều đáy mắt xuất hiện một tầng sương mỏng. Hạ Lan, cảm ơn cậu. Lại nói ngốc nghếch rồi.